Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, thứ 172 chương mẫu hậu, có thể có thích quá ta, Quân Lăng, Lạc Đồng Đồng đôi môi mở ra, trong giọng nói mạt, càng mang theo bất đắc dĩ và đau thương, bởi vì, nàng không mong muốn nhất thương tổn, chính là trước mắt này thiện lương đáng yêu thiếu niên, chỉ tiếc, tình yêu loại chuyện này. Là không thể miễn cưỡng. Lại nói, bây giờ, Dạ Quân Lăng hòa bình an xảy ra chuyện như vậy, cũng thì không cách nào thay đổi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng chỉ có thật sâu thở dài. Dạ Quân Lăng thấy vậy, con người đen lóe ra một chút, lập tức, môi đỏ mọng hé mở, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Mẫu hậu, mặc dù nhi thần biết không hẳn là, thế nhưng, nhi thần còn là muốn hỏi một chút. Mẫu hậu ngươi có thể có, nói đến đây. Dạ Quân Lăng dừng một chút, do dự một chút, cuối cùng, còn là lấy hết dũng khí. Mở miệng nói, mẫu hậu, có thể có thích quá ta. Cuối cùng, Dạ Quân Lăng dùng ta tự xưng hô chính mình. Vào giờ khắc này, hắn là lấy một nam tử thân phận, đi hỏi mình thích nữ tử, mà không phải lấy một đứa con trai thân phận. Lạc Đồng Đồng nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Bởi vì, nàng căn bản không có nghĩ tới, Dạ Quân Lăng sẽ hỏi nàng vấn đề như vậy, trong lòng kinh ngạc chấn động, trong lúc nhất thời, Lạc Đồng Đồng chỉ là ngốc lăng, không có lập tức mở miệng, thẳng đến một lúc lâu, Lạc Đồng Đồng mới ở Dạ Quân Lăng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ dưới. Nhẹ nhàng mở đôi môi, khẽ nói, có, ai ra thích quá, chỉ là, kia một loại thích. Chỉ là bằng hữu giữa thích đang nghe đến Lạc Đồng Đồng phía trước một câu kia nói. Dạ Quân Lăng tâm, đồ kích động nhảy lậu vỗ. Nhưng mà, nghe tới Lạc Đồng Đồng cuối cùng câu nói kia hậu, trong lòng cứng lại, một mặt cay đắng cảm giác, liền cấp tốc xông lên trong lòng. Cảm giác kia, hình như ăn hoàng liên tựa như, khổ không thể tả, trong lòng cay đắng, Dạ Quân Lăng nước mắt lưu càng hung, kia óng ánh trong suốt nước mắt. Dường như chặt đứt tuyến chân châu tựa như, tuôn rơi rơi cái không dứt, thẳng đến sau một lúc lâu, Dạ Quân Lăng mới hung hăng hít mũi một cái, đối Lạc Đồng Đồng câu môi cười nói, nhi thần hiểu, mẫu hậu xin yên tâm đi, bình an sự tình, nhi thần sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không nhượng mẫu hậu lo lắng, Dạ Quân Lăng câu môi cười nói. Chỉ là, trời biết, hắn cười rộ lên. Quả thực so với khóc càng thêm khó coi, cũng làm cho Lạc Đồng Đồng nhìn, trong lòng càng phát ra khó chịu. Chỉ là hiện tại, Lạc Đồng Đồng cũng là bất lực, mặc dù nàng cũng biết, bây giờ đối với Dạ Quân Lăng có chút tàn nhẫn. Chỉ là, đau dài không bằng đau ngắn, có một số việc, đã biết không kết quả, không như sớm một chút nói rõ ràng, miễn cho sau này Dạ Quân Lăng thương quá nặng. Hiện tại, chỉ hy vọng thời gian có thể chữa khỏi Dạ Quân Lăng trong lòng thương. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng thở dài lúc, Dạ Quân Lăng ở thật sâu nhìn Lạc Đồng Đồng liếc mắt một cái. Cuối cùng, mới nhắm mắt lại, dứt khoát xoay người, hướng phía bên ngoài bước đi đi, nhìn Dạ Quân Lăng thân ảnh, cấp tốc ly khai tầm mắt của mình. Lạc Đồng Đồng chỉ là trọng trọng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng ngăn ngăn. Đặc biệt nghĩ đến Dạ Quân Lăng sắp chia tay tiền trên mặt kia một mặt cười. Cay đắng như vậy, làm cho lòng người toan không ngớt, tình chuyện này, thật đúng là đả thương người a. Nếu là có thể lời, nàng chỉ mong chính mình sẽ không vì tình gây thương tích. Chỉ là, này có thể sao, thế gian này sự tình, đều là thường thường làm cho người ta khó có thể dự liệu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm thán lúc, con ngươi đen đảo qua, khi thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng ngủ Hân Trường cao to màu vàng sáng thân ảnh lúc. Cả người lập tức hung hăng chấn động, lúc này chính là buổi trưa lúc, bên ngoài diễm dương cao chiếu, kia quyến rũ dương quang, nhu hòa chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, càng nhẹ nhàng chiếu vào cửa kia đạo Hân Trường thân ảnh trên người. Tương lai người đắm chìm trong kim quang trong. Có thể dùng kia nguyên bản liền quỳ khí bức người nam tử. Sấn được dường như thần đế đến tựa như, thần thánh mà không nhưng xâm phạm. Kia tuấn mỹ như vậy khuôn mặt, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng có vẻ hoàn mỹ không ngớt, mà người này, bất là người khác, chính là Thương Minh Quốc cao cao tại thượng hoàng đế, Dạ Quân Minh là cũng, nhìn thấy đứng ở cửa tuấn mỹ nam tử, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi sửng sốt, trong lòng kinh ngạc lúc, không khỏi nghi hoặc, Dạ Quân Minh rốt cuộc khi nào xuất hiện, còn có, vừa nàng và Dạ Quân Lăng đối thoại, hắn rốt cuộc có không có nghe được, cho tới bây giờ, Dạ Quân Minh đối với Dạ Quân Lăng quan tâm, nàng đều là rõ như ban ngày, Dạ Quân Minh đối Dạ Quân Lăng này duy nhất thân đệ đệ. Thế nhưng yêu mến có thêm monster nếu biết Dạ Quân Lăng thích chính mình. Cũng không biết Dạ Quân Minh có thể hay không cho là. Là nàng câu một dẫn đệ đệ của hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng bắt đầu có chút lo lắng lo lắng. Dù sao lần này bị đâm, nàng âm sai Dương Thác vì Dạ Quân Minh chặn lại kia chí mạng ám khí. Dạ Quân Minh mới thái độ đối với nàng khá hơn một chút. Nàng nhưng không muốn bởi vì Dạ Quân Lăng sự tình, lại nhượng hắn cừu thị chính mình. Dù sao, tại đây cái to như vậy bên trong hoàng cung, nhiều một người bạn, còn hơn nhiều một người địch nhân không phải sao. Đặc biệt, Dạ Quân Minh không phải người thường, mà là có quyền sinh sát đế vương. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng lúc, đứng ở cửa Dạ Quân Minh, ở nhận thấy được Lạc Đồng Đồng ánh mắt sau. Chỉ là bước đi trầm ổn bước tiến, hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này đi tới, theo Dạ Quân Minh bước đi tiến, Lạc Đồng Đồng một lòng, càng trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, kia mang theo khẩn trương lo lắng ánh mắt, càng chăm chú rơi vào Dạ Quân Minh trên người, trong đầu, càng không ngừng biên chế, Dạ Quân Minh đối với nàng theo như lời câu nói đầu tiên, là phẫn nộ, còn là chỉ trích. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng không ngớt thời gian. Lại không có nghĩ đến chính là, Dạ Quân Minh ở bước đi sau khi đi vào, chỉ là một liêu vạt áo, yên tĩnh ngồi ở chính mình bên cạnh vị trí. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, chỉ là yên tĩnh nhìn ngồi ở bên cạnh nam tử, trong lòng còn đang nghi hoặc. Vừa lúc đó, một cỗ quen thuộc mà nồng nặc thuốc vị liền từ cửa phiêu tiến vào. Nghe thấy được này một trận khó nghe thuốc vị hậu, Lạc Đồng Đồng càng vô ý thức nhíu mày, dù cho không đi nhìn, cũng biết là Thúy Nha chính bưng thuốc vị đến đây, uống nhiều ngày như vậy thuốc, Lạc Đồng Đồng còn là phi thường không có thói quen, đối với này thuốc càng khổ không thể tả, tương đối với Lạc Đồng Đồng khổ ép khuôn mặt, ngồi ở một bên Dạ Quân Minh, chỉ là yên lặng xoay người, tự nhiên bưng qua Thúy Nha khay thượng kia chén thuốc. Đầu tiên là thử một chút nhiệt độ hậu, mới xoay người, đem trên tay kia một chén thuốc, đưa tới Lạc Đồng Đồng trước mặt, thuốc nhiệt độ vừa vặn, mẫu hậu có thể uống. Nam tử mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, theo hắn kia một băng lãnh trên khuôn mặt, thật đúng là làm cho không người nào phát đoán được hắn lúc này tâm tư. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, trong lòng nghi hoặc kinh ngạc. Chẳng lẽ Dạ Quân Minh không biết Dạ Quân Lăng thích nàng sự tình? Hẳn là đi, nếu không, hắn sao có thể còn như vậy tâm bình khí hòa nói với nàng nói. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng nguyên bản huyền cao cao tâm rốt cuộc rơi xuống. Hết chương.